Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83, cứ điểm mây đen. Sao Băng, năm 831, ngày 17 tháng 12, trạng vạng tối, Moldova Hắc Sâm cứ điểm, tuyết lớn đầy trời, luồng không khí lạnh cũng không vì cái này đứng vững tại dãy núi tuyết trắng ở giữa cứ điểm vừa mới trải qua một trận đại chiến mà thương hại mảy may. Nó xen lẫn đột nhiên tuyết cùng gió lạnh không ngừng mà quét tại đường đi cùng tháp lâu ở giữa, ngưng kết một tầng lại một tầng băng xương. U ám mây phô thiên cái địa đè xuống, đem nặng nề bầu không khí tản. Bây giờ, tại xám thạch chế tạo trên đường đã không có người đi đường hành tàu. Chỉ có tán loạn tổn hại vũ khí hủy hoại áo giáp khí giới bị để qua một bên tại bên đường. Chủ nhân của bọn chúng có lẽ sớm đã bỏ mình. Có lẽ bởi vì may mắn, có thể may mắn còn sống sót. Nhưng bất kể nói thế nào, cảnh tượng này đều hết sức thê lương. Mà tóc bạc thiếu nữ chậm rãi hành tẩu tại cái này không người trên đường phố. Con người màu xanh lục nhìn không ra bất kỳ cảm tình. Nàng bước chân nhẹ nhàng, tràn đầy thiếu nữ đồng dạng tại sức sống, mặc trên người màu trắng kiểu nữ song bài khấu quân phục, cùng đồng bộ quần dài cùng ngân sắc bốt da cao, trên tay mang theo một đôi nhẹ nhàng bằng da găng tay. Ngẫu nhiên có thể từ găng tay cùng ống tay áo ở giữa trông thấy trắng nõn mảnh khảnh cổ tay. Không thể không nói, dạng này tràn đầy sức sống thiếu nữ xinh đẹp cũng không thích hợp xuất hiện ở đây. Nhưng Đom Đóm lại cảm thấy rất là thích hợp. Nhìn chung quanh bốn phía phòng ốc cùng tháp lâu, thần cơ thiếu nữ hô hấp lấy chiến tranh mùi, trải nghiệm lấy chiến đấu sau dư vị. Nàng nhìn về phía trên mặt đất những cái kia không trọn vẹn không chịu nổi vũ khí. Ánh mắt trở nên nhu hòa, phảng phất có thể cùng những này tử vật câu thông đồng dạng. Nhưng nàng cũng không có vì này mà dừng lại, mà là hướng về một phương hướng thẳng tắp đi đến. Ngân sắc ủng ra cùng làm bằng đá đường đi cùng băng tuyết va chạm, phát ra nhẹ nhàng đăng đăng âm thanh. Thanh âm này tại chỉ có tiếng gió đường đi bên trong quanh quẩn, truyền lại đến phương xa. Thật sự là thê thảm a. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Đom Đóm hơi xúc động nói, đồng dạng là hắc triều vây thành, chủ nhân lãnh địa mặc dù thảm liệt, nhưng không có như thế thê liêu đâu. Dù sao, Moldavia cứ điểm tại nhất thời điểm nguy cấp, có Joshua chạy tới hiện trường, đánh chết hoàng kim ma thú. Bằng không, tường thành bị công phá, Moldavia cứ điểm khẳng định lại so với hiện nay Moldova cứ điểm muốn càng khốc liệt hơn gấp trăm lần. Có thể có người sống may mắn còn sống sót liền xem như thiên chi vạn hạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, kết quả cuối cùng là Joshua chạy tới, chủ nhân của mình quét sạch hết thảy quái vật cùng phiền phức, mà ở trong đó lãnh chúa làm không được chuyện giống vậy, cho nên tạo thành hậu quả như vậy. Đây cũng là chênh lệch nha. Bất quá lúc đầu liền hẳn là dạng này, chủ nhân của mình sao có thể giống như người bình thường đâu. Nghĩ như vậy đến, hiện nay Đom Đóm đang đứng ở cứ điểm trung tâm. Nơi này rốt cục có chút nhân khí. Tuần tra các kỵ sĩ từ nơi này xuất phát, tiến về thành thị các nơi. Bọn hắn mặc mang theo cho bụi cùng vết máu chiến giáp, một mặt phong trần, mỏi mệt lại miễn cưỡng lên tinh thần xếp hàng tiến lên. Mà tại bọn hắn dò xét đường đi bên cạnh, từng dãy đã không người nhà ở vô cùng an tĩnh, chỉ có mấy tòa tiểu lâu bên trong có lên hỏa diễm chớp động quang mang. Ống khói bên trong bay ra hàng rào thiêu đốt sinh ra khói bụi, phảng phất là một mảnh thành không đồng dạng. Đối mặt 20 vạn chỉ cuồng thú tạo thành hắc triều, Moldova cứ điểm trên thực tế không tính là tử thương thảm trọng, chí ít không hề tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng thụ thương, mỏi mệt người lại là nhiều vô cùng, dẫn đến hiện nay vẫn có thật nhiều người tại trong nhà mình cùng trong quân doanh lâm vào không mộng ngủ say. Cho dù là như thế, một đội mỏi mệt binh sĩ cũng là thật vất vả mới gọp đủ. Những binh lính này bởi vì tinh thần trách nhiệm, vinh dự cùng trưởng quan mệnh lệnh, liều mạng phấn chấn tinh thần, miễn được bản thân lành nghề thời điểm ra đi ngủ. Nằm tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, rõ ràng trên tay cầm lấy chiếu sáng dùng huy thạch đèn, tản mát ra một mảnh sương mù dạng bạch quang. Có thể trên đầu lại tựa hồ như bảo bọc một đám mây đen giống như thảm đạm. Tại đại đảo ở giữa, những binh lính này gặp chính quan sát bọn hắn đom đóm. Cũng không biết nàng các binh sĩ hơi kinh ngạc hiện nay cứ điểm bên trong lại có như thế tinh thần. Mà đáng yêu thiếu nữ, bất quá cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Ngược lại là có một vị hảo tâm lĩnh đội đỉnh lấy bối rối. Nhắc nhở một câu, hài tử, cứ điểm hiện nay chính thực hành cấm đi lại ban đêm. Ngươi không thể ra ngoài, mà lại trời cũng đã trễ thế như vậy. Mau trở về cùng phụ mẫu cùng một chỗ đi, đừng để bọn hắn lo lắng. Đúng vậy à, thời tiết như thế lạnh, ra ngoài làm gì? Những binh lính khác cũng cùng kêu lên phụ họa nói. Có người còn mở cái nhỏ cho đùa. Kỳ thật nàng cũng không nguy hiểm. Ngươi nhìn bộ quần áo này cùng tóc, làn da cũng bạch cùng tuyết đồng dạng. Đi tại tràn đầy sương tuyết trên đường, nếu là không chú ý, căn bản nhìn không thấy người. Thật đúng là một thân tuyết trắng a. Mượn cái này cưỡng ép nói ra trò cười. Tất cả mọi người cười cười, tinh thần xem như trấn phấn điểm. Sau đó liền tiếp theo tuần tra đi. Về phần đom đóm bây giờ cứ điểm bên trong, lại nào có cái gì nguy hiểm. Đơn giản chính là nhắc nhở một chút nàng không nên quá muộn về nhà. Dọa một chút cái này trong mắt bọn họ bé gái mà thôi. Trống trống gương mặt, tóc bạc thiếu nữ nghiêng người sang. Nhìn xem này quần binh sĩ dần dần đi xa bóng lưng. Nàng hơi có chút khó chịu nói ra. Ta mới không phải bé gái. Rõ ràng đều. Chủ nhân 21 vẫn là 23 tuổi. Đúng, ta rõ ràng đều 21 tuổi. Giải thích tới hơi trễ. Binh lính tuần tra sớm đã đi sớm đường đi bến bờ. Nghe không được câu trả lời của nàng. Lại đi một hồi, phía trước cách đó không xa chính là pháo đài trung ương nhà kho, nói là nhà kho. Kỳ thật cũng chính là một cái vật chất trung chuyển khu. Làm bây giờ cứ điểm nhất vì địa phương trọng yếu. Trong kho hàng ngoài có lấy đại khái 20-30 người vừa đi vừa về trông coi. Bọn hắn mặc tỏa giáp cùng nửa che đậy nón trụ, dẫn theo trường kiếm cùng gỗ cứng khiên, lấy nền đỏ viền vàng lục mang tinh làm cơ sở điểm. Vừa đi vừa về tuần tra. Mặc dù ma thú không giống như là nhân loại ở giữa lẫn nhau công thủ đồng dạng, sẽ chuyên chú tập kích đối phương vật tư trung tâm, nhưng dù sao phi hành chủng ma thú số lượng đông đảo, thông minh cũng vì số không ít. Chỉ cần có khả năng bị tập kích, liền tuyệt không thể buông lỏng chủ quan. Những binh lính này tinh thần coi như không tệ, mặc dù tựa hồ có chút mệt mỏi, nhưng nhìn qua ít nhất phải đến đầy đủ giấc ngủ. Ngay từ đầu, nhà kho vệ binh vốn còn muốn ngăn cản tiểu nữ hài này tới gần. Nhưng nơi đây trưởng quan lại sớm đã nhận được đến từ cấp trên chào hỏi. Tại xác định đom đóm đã được trao tặng quyền hạn về sau, này vị diện cho tiểu tụy không chịu nổi, nhìn qua mấy ngày đều ngủ không ngon giấc ra hỏa, liền một mặt cười khổ mang theo thiếu nữ tóc bạc đi vào trong kho hàng. Ai, thật sự là thê thảm. Trong kho hàng vũ khí cùng áo giáp kỳ thật tuyệt không khuyết thiếu. Nếu không mọi người cũng không trở thành đem tổn hại vũ khí ném ở bên đường. Có thể vũ khí sung túc, nhân thủ không đủ a. Tiêu tụy nhà kho trưởng quan đối đom đóm đại phát nước đắng. Bình thường dân binh căn bản mặc không được loại này trọng giáp. Cho dù là chính thức binh sĩ cũng không nhất định có thể thông thuận hành tàu. Hiện nay nhất là khan hiếm chính là giáp lưới cùng rộng mộc khiên. Muốn là những này trọng giáp khả năng giúp đỡ đạt được những viện quân kia kỵ sĩ lời nói. Cứ lấy đi thôi, để ở chỗ này thật sự là không chỗ hữu dụng. Hắn ngược lại là không có ý định vì mình lãnh chúa tiết kiệm, mà đây cũng chính là Verdani ý tứ. 50 tên bạch ngân kỵ sĩ tại thú triều bên trong tự nhiên không tính là cái gì, nhưng ở trên tường thành lại có thể chí ít cam đoan mấy trăm mét phạm vi tuyệt đối không mất. Đầy đủ nỗ lực đại lực đầu nhập vào 50 bộ khôi giáp, đối với tài đại khí thô Scarlet gia tộc mà nói tính không được cái gì. Nói thật, nếu như không phải cứ điểm vốn chính là từ một tòa hòn đá nhỏ núi đào rỗng chế thành, bản thể thật sự là rộng quá mức. Bằng không, cái này 50 tên kỵ sĩ nếu tuyệt đối là một cỗ tương đương mấu chốt lực lượng. Làm sao phòng tuyến rộng lớn suy yếu các kỵ sĩ tầm quan trọng? Đom đóm thỉnh thoảng cùng nhà kho trưởng quan dựng đáp lời. Hỏi một chút nàng chưa từng thấy qua đồ vật đến tột cùng là cái gì. Mà vị này mỏi mệt trung niên nam nhân cũng còn tính là có tinh thần từng cái giải thích. Thẳng đến tiến vào tầng thứ hai nhà kho, hai người mới yên tĩnh trở lại. Dưới mặt đất tầng hai trong kho hàng, lóe ra huy thạch đèn trong màu trắng quang mang. Cái này chỉ riêng ở chung quanh bịt kín áo giáp cùng đao kiếm bên trên phản chiếu lóe sáng, chiếu sáng toàn bộ nhà kho đại sảnh. Vị kia Moldavia lãnh chúa đại nhân thích gì kiểu dáng áo giáp? Đem số đo nói cho ta, ta có thể vì ngươi chọn lựa. Nhìn ra được đom đóm tựa hồ có chút bởi vì hoàn toàn không cách nào chọn lựa, nhà kho trưởng quan ngược lại là 10 phần tự tin nói ra câu nói này. Không nói những cái khác, bàn về đồi áo giáp cùng vũ khí kiểu dáng quen thuộc, toàn bộ Moldova cũng không có mấy cái có thể vượt qua ta. Ngoặc kép chấm chấm, đã như vậy, vậy liền xin nhớ. Chính khổ não đom đóm dứt khoát báo ra một nhóm lớn số liệu, mà cũng không lâu lắm, mang theo ý cười nhà kho trưởng quan liền mang tới phù hợp yêu cầu áo giáp. Bị thu nhỏ thuật cùng mất trọng lượng thuật biến thành nhỏ mô hình áo giáp bị đặt tại một cái hộp nhỏ bên trong, đưa cho thiếu nữ tóc bạc. Phi thường cảm tạ, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Cười khổ khoát tay áo, người trung niên này nam nhân lắc đầu nói, cho dù ai cũng nhìn ra được, nếu không có vị đại nhân kia mang binh đến đây tách ra thú triều, hôm nay chính là chúng ta thành phá thân vong ngày. Ai, nói đến đây, hắn lại thở dài, bất kể nói thế nào, chí ít bây giờ có thể nghỉ ngơi. Ngươi cùng vị đại nhân kia, nhất định phải bảo trọng thân thể a. Ân, cầm hộp, cùng chư vị vệ binh cáo biệt về sau, đom đóm liền rời đi trung tâm thành phố. Tại đầy trời gió lạnh cùng vẻ lo lắng ở giữa, tóc bạc thiếu nữ thuận khế ước cảm ứng, hành tẩu tại yên tĩnh trên đường phố. Nàng hướng phía cứ điểm phía trước tường thành chỗ chậm rãi đi đến. Chủ nhân, liền ở chỗ đó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,